Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 315, Nhân gian thảm kịch. Y học trung tâm, phòng cấp cứu. Bani nghe đến đạo kia quen thuộc sốc nổi tiếng kêu. Adam theo tiếng kêu nhìn lại. Quả nhiên là Bani, ngươi đây là làm sao? Adam đi tới, im lặng nói, tuyệt đối đừng nói cho ta. Ngươi cũng gia nhập tử vong bảo bối xe thi đấu. Tại sao lại không chứ? Bani nằm tại đẩy trên giường. Phảng phất 45 độ ngửa mặt nhìn lên bầu trời ngâm sướng. Bao nhiêu thú vị tranh tài. Tự do mà không bị cản trở. Chấm ngoặc kép. Tự do không bị cản trở ngươi mặc một thân cấp cao Âu phục cưỡi xe đạp đi tranh tài. Adam ngắt lời nói. Nói tiếng người. Bên trong có cái muội tử rất xinh đẹp. Ta cùng nàng đánh cược. Chỉ cần ta có thể đi vào sau cùng tiệc tùng. Nàng liền đáp ứng ngã đích ước hẹn của ta. Bani mỉm cười gật đầu. Một bộ đắc ý biểu lộ. Đây là một cái khiêu chiến. Bani Stinson chưa bao giờ cự tuyệt khiêu chiến. A nha. Lời còn chưa dứt, kêu thảm một tiếng. Có đau hay không? Adam thu hồi đặt tại vết thương của hắn tay. Đương nhiên đau. Bani kêu lên. Đau liền đúng. Adam nghiêm túc nói. Còn có cái nào đau? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Bani cảm nhận được Adam dày đặc ác ý. Nơi nào còn dám nói. Hắn không chút nghi ngờ. Chỉ cần hắn nói chuyện, Adam khẳng định sẽ hướng nơi đó ra tay. Chân trái xương bắp chân gấp. Adam kiểm tra sau đó. Nói ra, y tá, giúp hắn gọi khoa chỉnh hình bác sĩ. Được rồi, đang cần bác sĩ. Một cái y tá ứng thanh mà đi. Oa a, đang cần bác sĩ tương đương. Bani phảng phất nhìn thấy đại lục mới. Adam cũng không để ý tới hắn. Đi hướng kế tiếp bệnh hoạn. Vừa giữa trưa, đại lượng bệnh nhân tràn vào. Bệnh viện toàn thua sen vận chuyển. Adam cũng xử lý mấy cái trọng chứng bệnh nhân. Đều là tử vong bảo bối xe thi đấu vô tội người bị hại. Đã có một cái cứu giúp vô hiệu. Tuyên bố tử vong. Buổi trưa giờ cơm mọi người đều bỏ lỡ. Bởi vì căn bản không có thời gian ăn cơm. Vẫn bận đến ban đêm. Adam, Bani không có sao chứ? Tết bọn họ nghe đến tin tức. Chạy tới, không có việc gì, Adam thuận miệng nói, chân trái xương bắp chân gấp, 2-3 tháng thời gian liền tốt, nghiêm trọng như vậy còn gọi không có việc gì. Ted giật mình nói, hắn là tự làm tự chịu, Adam có chút lạnh lùng, người nào để hắn gia nhập tử vong bảo bối xe thi đấu. Ted nhíu mày, Lily ngăn lại hắn, nhìn xem Adam, quan tâm nói, Adam, ngươi không sao chứ? Không có việc gì, Adam lắc đầu, cảm xúc không cao, thấy Lily cùng Matthew vẫn như cũ quan tâm nhìn xem hắn. Adam suy nghĩ một chút, thở dài, các ngươi biết sao, bởi vì cái này xe thi đấu, đã có 2 cái vô tội người qua đường tử vong, bọn họ đều có thê tử có con cái, là trong nhà trụ cột. À, Lily lên tiếng kinh hô, Ted biểu lộ cũng là biến đổi. Hắn hiện tại có chút minh bạch Adam vì cái gì cái này biểu hiện. Bani đáng đời. Lily con mắt đỏ. 2 cái hạnh phúc gia đình. Cũng bởi vì người như bọn họ quậy. Mà hoàn toàn vỡ vụn. Nước Mỹ coi trọng sớm tiêu phí. Căn bản không có bao nhiêu tiền tích góp. Vừa đến khủng hoảng kinh tế. Thành tốt người mất đi tất cả. Là một bước thiên đường một bước địa ngục điển hình. 2 người này vô tội chết đi người đi đường. Với tư cách trong nhà trụ cột, nếu là mua bảo hiểm còn dễ nói. Nếu mà không có mua, lưu lại quả phụ bé gái mồ côi. Kia là thật thảm. Hôm nay nhân viên y tế nói nhiều nhất chính là, ngày mai ta nhất định phải đi mua bảo hiểm. Có thể thấy được xúc động sâu. Các ngươi cho rằng vậy liền coi là thảm sao? Adam mặt không chút thay đổi nói. Trong 2 người có một cái, không phải tại chỗ cứu giúp vô hiệu tử vong. Mà là bị một chiếc tránh né xe đạp đại quân xe máy đụng ngược lại. Trọng độ hôn mê não tử vong. Bác sĩ gọi tới thê nữ của hắn. Báo cho tình huống. Sau đó hy vọng các nàng đóng góp não tử vong người khí quan. Đầu tiên là tâm, phổi, gan, thận những này chủ yếu khí quan. sau đó là khóe mắt của hắn mang. Bởi vì giác mạc cấy ghép có thể khiến mù bệnh nhân gặp lại quang minh. Cái này não tử vong người thê tử mới hơn 30 tuổi. Nữ nhi mới mười mấy tuổi. Đều là thiện lương đàng hoàng người. Thấy cái này tự nhiên cũng đáp ứng xuống. Dưng dưng ký danh tự. Sau đó thì sao? Lily nắm thật chặt Matthew tay. Sau đó là da của hắn. Adam đờ đẫn nói. Bởi vì da của hắn có thể giúp bỏng bệnh nhân. Cái gì? Lily ba người chăm miệng một lời kêu lên. Quá tàn nhẫn. Vậy hắn tang lễ làm sao bây giờ? Các ngươi sao có thể làm vừa vặn mất đi trượng phu cùng ba quả phụ bé gái mồ côi trước mặt? Nói tàn nhẫn như vậy đề nghị. Ai? Adam thở dài. Cho nên trước kia tích cực làm việc này nữ bác sĩ. Cuối cùng đều không dám đối mặt quả phụ bé gái mồ côi nước mắt cùng chất vấn. Tìm ta đi khuyên các nàng. Cái này nữ bác sĩ dĩ nhiên chính là Christina. Nàng sở dĩ tích cực như vậy. Là vì cái này não tử vong người. Trái tim là thật tốt. Vừa vặn xứng đôi ngoại khoa chủ nhiệm hộ khách VIP. Nếu mà não tử vong người thê nữ đồng ý. Nàng liền có thể tham dự lần này phẫu thuật ghép tim. Hơn nữa còn có thể lấy lòng ngoại khoa chủ nhiệm. Một công đôi việc. Vì thế, nàng cùng thánh mẫu Lít thậm chí không tiếc làm trái xếp bác sĩ cùng bước bác sĩ lời dặn của bác sĩ. Không có chờ lưu lại 6 tiếng liền tuyên bố bệnh nhân tử vong. Mà là tại bệnh nhân bệnh tình nguy cấp lúc. Cưỡng ép cho bệnh nhân truyền máu. Cũng thông qua ngoại khoa chủ nhiệm. Chữa trị não tử vong người thân thể. Là ghép tim cung cấp điều kiện. Lạnh lùng như vậy cùng tích cực Christina. Cuối cùng cũng không dám đối mặt đau buồn không thôi quả phụ bé gái mồ côi. Lùi bước. Có thể nghĩ đây là như thế nào thảm kịch. Vậy ngươi đi sao? Lily nước mắt nói. Đừng nói cho ta. Ngươi đi. Ta đi. Adam thở dài. Mặc dù rất tàn nhẫn. Nhưng não tử vong người di thể xác thực có thể đến giúp càng nhiều bệnh nhân. Đây cũng là trí đức. Với tư cách bác sĩ, ta có thể làm được chính là hết sức an ủi các nàng. Với tư cách hắn tiếp nhận nhân gian thảm sự, Adam đã quyết định, sau đó tra rõ ràng nhà các nàng tình huống. Nếu như không có bảo hiểm, hắn nhất định sẽ âm thầm cung cấp trợ giúp. Cái này cùng những cái kia tự mình tìm đường chết tình huống khác biệt. Phàm là gặp được, có đầy đủ tài lực hắn, không có khả năng khoanh tay đứng nhìn. Đủ khả năng trong bóng tối cung cấp trợ giúp, cũng là hắn một phen tâm ý. Mặc dù điểm này công đức, cùng nỗ lực hoàn toàn không được có quan hệ trực tiếp. Có khả năng thu hoạch tuổi thọ điểm có thể bỏ qua không tính. Nhưng liền làm vì suy nghĩ thông suốt, các nàng cuối cùng đáp ứng. Lily nghẹn ngào nói, đáp ứng, Adam mặt không chút thay đổi nói. Thảm hại hơn là, các nàng đang khóc. Mà những cái kia kẻ cầm đầu lại tại cười. Rất nhiều người cưỡi la hét ầm ĩ để bác sĩ vá tốt châm. Bọn họ còn phải cấp tốc đi tiếp tục trận này thịnh sự. Có còn ngâm lên nữ bác sĩ. Trực tiếp cưỡng ép kiss nữ bác sĩ. Một bộ du côn đẹp trai tư thế. Chúng ta Bani. Mặc dù xương bắp chân gấp nằm tại trên giường bệnh không động đậy. Nhưng các ngươi tin hay không? Hắn khẳng định cũng tại quấy rối nữ bác sĩ cùng nữ y tá. Đáng chết Bani. Đáng chết tử vong bảo bối xe thi đấu. Lily chảy nước mắt oán hận mắng. Matthew cùng Ted im lặng không nói gì. Bani xác thực có thể làm được loại chuyện này. Phía trước trong lòng bọn họ ít nhiều có chút ghen tị Bani phóng khoáng ngông nghênh. Thế nhưng nghe qua Adam miêu tả nhân gian thảm kịch về sau. Điểm này cảm xúc không còn sót lại chút gì. Chỉ cảm thấy phá lệ chói mắt. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.